còn ba tên sát thủ đến từ địa ngục thiên sứ đang ở trong phòng ngắm mắt dưỡng thân chờ đợi thời cơ chuẩn bị cướp đi tính mạng của Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Vậy nhưng bây giờ bọn chúng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét ồn ào nhốn nháo. Điều này làm cho bọn chúng nghiêm nét mặt lại. Trong đó có một tên tóc vàng dáng người cao cao liền quay sang một tên khác nói. Du mày đi xem có chuyện gì xảy ra vậy. Tên ngoại quốc kia có dáng người thấp lùn nghe vậy liền gật gật đầu. Sau đó vội vã chạy ra bên ngoài cửa ghé tai lên nghe một hồi cho đến khi cảm thấy không có gì nguy hiểm rồi mới hé chút cửa nhìn ra bên ngoài. Khi hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thì trông thấy có một lũ côn đồ bụi bặm đang gõ cửa từng phòng một đòi tiền bảo kê. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vội vã đóng cửa lại quay sang hai tên còn lại nói là xã hội đen của Trung Quốc. Bọn chúng hình như đến để thu tiền bảo kê. Cái này có vẻ hơi bị kỳ quái. Hai thằng nước ngoài còn lại nghe vậy bất giác hiển nở một nụ cười đanh ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, cuộc chiến trong khách sạn cửa phòng bị đập vang lên kêu inh ỏi. Âm thanh nghe hùng hổ cứ như là sói vào hang cừu vậy. Tên ngoại quốc dáng người thấp lùn kia nghe thấy có tiếng đập cửa thùng thục như vậy liền nhẹ nhàng mở cửa ra. Thì trông thấy có khoảng 20 thằng côn đồ. Bộ dạng gớm ghiếc, tên ngoại quốc thấp lùn thấy vậy liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạng. Dùng một giọng tiếng Trung lơ lớ nói, các anh là ai? Các anh muốn gì? Chúng tôi là người nước ngoài, chúng tôi được pháp luật của nước các anh bảo vệ. Nếu như các anh làm chu viện bậy bạ thì chúng tôi sẽ gọi điện đến báo cảnh sát bắt hết các anh lại. Chu Cường lúc này mắt sáng rực lên như bó đuốc. Ngắm nghía thẳng lùn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi có vẻ khó chịu hất đầu sang một bên khịt mũi khinh khinh nói, không ngờ trong cái khách sạn này lại còn có ba thằng Tây nữa cơ đấy, đúng là chuyện ly kỳ thú vị, hề hề cũng đủ để cho mấy anh em chúng ta vui vẻ một chuyến. Phòng của chúng mày phải nộp $500 tiền bảo kê, đưa tiền cho chúng tao thì xong chuyện, còn không thi, hề hề he. Bọn choai choai đứng sau nghe vậy liền hùa nhau giơ dao trong tay lên, ra ý cho ba tên ngoại quốc biết là bọn chúng có vũ khí trong tay và đầy là đồ chơi thật, chứ không phải là đồ giả. Tiếu Phương lúc này vui mừng đến mức rớt cả nước dãi ra ngoài hắn phim nước bọt phì phi nói, đô la Mỹ, hay quá, tao lớn như thế này rồi mà mới chỉ trông thấy đô la Mỹ ở trên tivi thôi chứ ở ngoài đời thì cũng chẳng biết trông cái tờ đô la Mỹ nó ra sao nữa. Lần này đúng là chúng mánh rồi. À, đúng rồi. Bọn mày có đứa nào biết xem đô la Mỹ không? Phải xem cho rõ có phải tiền thật hay tiền giả không nhé. Nghe nói đô la Mỹ cũng có tiền giả đấy. Đừng để cho mấy thằng Tây Ba lò này nó lừa. Tiếu Phương vừa dứt lời thì một thằng choai choai trong nhóm liền lên tiếng nói. Lão đại, chỗ chúng ta thì làm gì có đô la Mỹ bao giờ, mà anh em bọn em cũng đã cầm nó trong tay bao giờ đâu, làm gì biết mà phân biệt thật giả. Đúng vậy đấy lão đại, trên hình của đô la Mỹ in hình đầu người của thằng cha nào ấy. Em nghe nói ở bên Mỹ có người tên là Madonna thì phải, hay là hình đầu người trên đô la Mỹ là Madonna? Nghe nói con ghẹ này cũng khá ngon lành, nghệ thuật trên giường của nó cũng rất cao siêu, lúc nào cũng có thể làm cho đàn ông con trai chúng ta sướng đến sởn gai ốc. Cái gì? Madonna? Con ghẹ đó làm sao mà có thể in hình trên mặt tiền đô la Mỹ được? Tao nghe nói bọn Mỹ suốt ngày kêu gọi cái gì mà Laden cơ mà. Chắc chắn là hình của Bin Laden được in trên đô la Mỹ. Không biết cái thằng cha lây đơn đó là ai mà suốt ngày bị cái bọn Mỹ nó kêu réo suốt cả ngày thế nhỉ? 20 thằng đàn em nghe mà hai mắt trợn ngược cả lên. Cả lũ bọn chúng lúc nào vờ coi ba thằng cha nước ngoài chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng chửi bới. Vàng tục thằng nào thằng này nhìn mất dạy, còn đồ hết chỗ nói. Tên ngoại quốc tháp lùn nghe vậy thì trong lòng thâm cười nhà... Muôn có tiền bảo kê hả? Bọn mày dám đến đây để đòi tiền bảo kê của bọn tao sao? Bọn tao sẽ tiễn mày lên đường về với ông bà ông vải chúng mày. Cho chúng mày lên đó mà lấy tiền bảo kê với tử thần nhé. tuy trong bụng gã ngoại quốc thấp lùn nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, thì ra là đến đây thu tiền bảo kê. Bọn tôi cứ tưởng là cảnh sát đến đây cơ. Sợ quá. Cảnh sát mới là cái bọn mất dạy. Vô lại, bọn chúng không cho chúng tôi đi tìm gái để giải sầu, cũng không cho chúng tôi hút thuốc phiện cho đờ nghiền, không cho chúng tôi làm rất nhiều thứ mà chúng tôi muốn làm. Công bằng mà nói thì cái chuyện thu tiền bảo kê chẳng có gì là to tát cả. Ở nước Mỹ chúng tôi vẫn có rất nhiều các băng đảng xã hội đen. Bọn họ cũng khởi nghiệp lên từ thu tiền bảo kê hết cả. Ví dụ như Hắc Thủ Bang, Phủ Đầu Bang, bọn họ cũng đi thu tiền bảo kê của các nhà hàng khách sạn. Gã thấp lùn ngoại quốc nói một tràng giang đại hải, cuối cùng chốt lại một câu. Các anh vào đây cùng chúng tôi tới đưa cho các anh 500 đô. Cũng không nhiều lắm, chuyện nhỏ thôi mà. Gã thấp lùn nói xong liền quay người đi vào bên trong. Chu Cường và Tiếu Phương lúc này liền đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật gật đầu ra ý. Cả hai đều rất cẩn trọng dẫn 20 tên đàn em theo gót gã thấp lùn kia bước vào bên trong phòng. Đùm! Gã ngoại quốc thấp lùn bỗng nhiên quay người lại. Tay phải của gã lúc này đã xuất hiện một họng súng đen ngòm. Tiếp theo sau đó là một tiếng nổ đanh giòn vang lên. Viên đạn xé gió bắn ra khói nòng súng bay thẳng đến đầu của Chu Cưỡng. Chu Cưỡng vốn chẳng có bản lĩnh gì mấy, nhưng hắn cũng thuộc vào dạng giết người cướp của quen tay. Chính vì vậy mà tính cảnh giác vô cùng cao. Khi Linh cảm thấy bước chân của đối phương hơi sững lại thì ngay lập tức hắn phát giác ra đối phương định làm gì. Chính vì vậy mà hắn đã kịp thời cúi người né tránh. Viên đạn vì vậy mà chỉ xẹt qua da đầu của hắn, còn hắn thì thuận tay vung lưỡi dao sắc nhọn trong tay mình lên quạt một đường ngang bụng tên lùn đó. Ê a! Gã đàn em choai choai theo ngay sau lưng của Chu Cường làm sao mà có thể dự trù được sự việc xảy ra. Chính vì vậy mà gã không kịp phản ứng gì thì cổ họng của gã đã bị viên đạn cắm xuyên qua. Máu từ đó phun ra như suối, từng lọn máu tươi bắn ra tung tóe ghê rợn hết sức. Trong lúc máu từ cổ họng gã phun ra như vòi hoa sen thì hai mắt của tên choai choai này chi còn biết trợn ngược lên. Trong lòng thấy không cam tâm chút nào. Nhưng thân thể của gã bây giờ không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa. Tên choai choai thuận theo chiều bay của viên đạn ngả ngửa người ra đằng sau. Tên ngoại quốc thấp lùn có thể nói là rất tự tin với trình độ bắn súng của mình. Chính vì vậy mà hắn tập trung toàn bộ tinh thần chuyển họng súng sang phía Tiếu Phương. Nhưng ai ngờ Chu Cường không những không bị hắn bắn hạ, mà còn quạt một đường dao sắc lẹm qua bụng của hắn. Một cảm giác đau đớn dội lên, tay trái hắn ôm lấy vết thương vừa được mở ra ở trên bụng mình loạng choạng hai bước rồi lùi lại phía sau. Hắn suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Tiêu Phương và Chu Cưỡng hai người cũng coi là cùng chung một phòng ngục giam, ngày thường rất hay tìm nhau để tỉ thí không dưới mấy trăm lần. Cả hai đều rất ăn ý, chính vì vậy mà khi thấy Chu Cường bị đối phương tập kích bất ngờ đã nhanh chân búng người bay thẳng lên không cao tầm 2 mét, hai tay cầm chắc lưỡi dao nhảy thẳng lên bổ luôn vào giữa đầu tên ngoại quốc thấp lùn. Bằng. Tiếp ngay sau đó là hai tiếng súng nổ vang lên. Hai tên ngoại quốc khác đã luồn từ trong phòng ngủ ra ngoài rồi bắn hẳn hai viên đạn về phía của Tiếu Phương, một viên phóng thẳng vào ót sau gáy của hắn, còn một viên thì cắm thẳng vào lưng của hắn. Cả hai nơi đều là những bộ phận vô cùng quan trọng trên cơ thể người. Tiếu Phương tuy lúc này đã bật người bay lên trên không, nhưng tai mắt vẫn vô cùng tinh nhạy. Chính vì vậy mà chi một động tĩnh nhỏ thôi là hắn đã phát hiện ra có động tĩnh trong phòng ngủ, nên đã kịp thét lên, Phương... Án thứ hai, phập, loảng xoảng, choang choang. 19 thằng ớt ơ còn lại nhận được mệnh lệnh, không hề chần chừ do dự gì cả, lập tức phân thành hai nhóm trùm tới trước cửa phòng ngủ. Thế là 19 lưỡi dao cùng lúc được bổ xuống tới tấp. Bọn ớt ơ này cũng đã thông qua khách sạn hiểu được kết cấu cũng như bố cục của căn phòng này. Chính vì vậy mà khi bọn chúng thấy trong phòng khách chỉ có một thằng Tây thì biết ngay hai thằng Tây còn lại đang ở trong phòng ngủ. Hai thằng Tây sát thủ vừa mới xuất hiện đã bị hơn chục lưỡi dao bổ xuống. Cho dù bọn chúng là hai tên sát thủ có tính cảnh giác cao độ, phản xạ cực nhanh, chuẩn bị cực kỳ kỹ càng thì cũng bị mười mấy lưỡi dao làm cho kinh hãi. Cả hai vội vã lui vào bên trong, Chính vì thế mà hai phát súng của chúng đều bắn trượt cả. Không nhưng không bắn trúng Tiếu Phương mà còn bị mấy thằng ớt ớt chặt vào trán mấy nhát liền. Cả hai thằng Tây đau đớn kêu gào thảm thiết. Sát thủ cũng là người, sát thủ cũng có cảm giác và sát thủ cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chẳng qua sự nhẫn nhịn chịu đựng của sát thủ giỏi hơn người bình thường gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần mà thôi. Chiếc cửa bị đá văng ra ngoài xong, hai tên sát thủ liền đưa súng lên nã liền mấy phát. Bám. Hai tên ớt ở bên ngoài bị bắn trúng vào tay. Hai đứa loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống dưới sàn. Nếu như đổi thành người khác, thì e rằng đã bị hạ gục từ đợt tấn công đầu tiên rồi. Vậy nhưng hai thằng Tây sát thủ này vẫn cắn chặt răng mặc kệ máu chả vờ rầm rề ở chân lui lại mấy bước rồi co chân lên đạp vào cái cửa kêu rầm lên một tiếng. Nếu như mà là ngày thường thì hai tên sát thủ này làm sao có thể bắn chặt vào tay của hai tên đàn em này được. Lý do là một chân của chúng đã bị chém bị thương. Hơn nữa vì chúng bắn xuyên qua cửa nên hai thằng đàn em bị thương không nghiêm trọng cho lắm. Cái này tuy là có thể tạm thời chặn được sự tấn công của mấy thằng ớt ơ, nhưng đối với hai tên sát thủ này mà nói thì tình thế của chúng vô cùng nguy cấp. Vì nói cho cùng là súng trong tay chúng là súng lục chứ không phải là súng ngắm. Mấy thằng ớt ơ của nhóm Hồ Điệp Bang lúc này cũng tức đến nổ đom đóm mắt. Bên tao có tận gần 20 người mà lại không làm thịt được hai thằng Tây chúng mày hay sao? Bọn chúng lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong đó có hai thằng đàn em lập tức cầm lấy chiếc ghế lên che ngực và mặt mình, sau đó mở cửa phòng ngủ xông hẳn vào bên trong. Ẩng, Ẩng. Lại hai tiếng súng vang lên giòn giã. Hai viên kẹo đồng khi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở liền lập tức xé gió bay ra khỏi họng súng găm thẳng về phía hai thằng ớt ơ đang xông vào kia. Vậy nhưng đáng tiếc là hai viên đạn kia lại găm đúng vào chiếc ghế chứ không hề gây tổn thương đến hai thằng trỏi con. Bọn chúng chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh ghê gớm vừa kích động vào chiếc ghế làm chúng suýt chút nữa thì làm rơi ghế xuống sàn. Giết! Tiếp sau đó là mấy thằng đàn em ở ngoài thừa cơ múa dao xông thẳng vào bên trong. Bọn chúng hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống hai thằng Tây sát thủ vậy. Nhưng khi xông vào bên trong này thì bọn chúng không thể ngờ được là thân thủ cũng như võ công của hai tên sát thủ này lại lợi hại đến vậy. Một trong hai tên sát thủ thấy súng trong tay mình không thể nào đả thương đối phương được thì vội vã đưa tay quàng vào cái móc áo cao chừng 1 mét lại rồi quăng hẳn nó vào đám đàn em đang hùng hổ xông tới. Chiếc móc áo bây giờ như một chiếc thiền trượng nặng cả trăm cân. Xé gió văng thẳng về phía nhóm đàn em. Rầm. Một tiếng đập khô khốc vang lên. 6-7 thằng ớt ơ bị cú quăng này hất tung người ra xa như chiếc lá rụng trong cơn bão tố cuồng phong, nằm sóng xoài trên sàn kêu la thảm thiết. Tên sát thủ đó còn thuận tay cầm lấy khẩu súng bắn về phía thằng đàn em đứng gần nhất. Vậy nhưng ai ngờ thằng này là thằng vác ghế đầu tiên xông vào thét lên một tiếng quăng cả chiếc ghế thẳng vào tên sát thủ. Tên sát thủ thất sắc vội vã lách người sang một bên tránh chiếc ghế bay tới. Rồi sau đó bắn liền 2 phát đạn vào người thằng đàn em kia. Nhưng thằng đàn em kia sau khi quăng chiếc ghế đi đã cúi người xuống lăn một vòng dưới đất quét chân vào chân trụ của tên sát thủ. 20 thằng đàn em này có thể nói là những đứa tinh nhuệ nhất trong Hồ Điệp Bang. Tuy là bọn chúng bắn súng rất tồi, nhưng thân thủ và phản ứng thì lại vô cùng nhanh nhẹn. Nếu không phải như vậy thì Mục Tiểu Yêu đã không chọn chúng đi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Tên sát thủ kia 2 chân vốn đã bị chém cho bị thương, máu chảy ướt đẫm cả ống quần. Hành động có phần bất tiện nên làm sao có thể tránh đỡ nổi tuyệt chiêu quét chân nổi tiếng của võ nghệ Trung Quốc. Gã chỉ cảm thấy 2 cẳng chân đau bút đến điếng người, cả thân hình đổ gục xuống như gốc chuối. Những tên đàn em khác thấy vậy thì mặc kệ sự đau đớn đang hành hạ thân xác của chúng. Tất cả đều nhặt hết dao lên gào ná nhảy chồm đến tên sát thủ kia. Nhưng ai ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên sát thủ thuận tay vớ được chiếc ghế. Sau đó giơ lên đập liền một phát làm cho mấy thằng em mắt nổ sao trời. Gào khóc thê thảm suýt chút nữa thì đánh rơi cả dao xuống dưới đất. Toàn cảnh phòng ngủ lúc này vô cùng hỗn loạn. Tiếng gào rú ghê rợn pha trộn với tiếng đánh đập vang lên rung chuyển cả tòa khách sạn.